Nhưng lúc này, Thượng Kiệt đã toàn toàn chọc giận bá vương, muốn xoa dịu quan hệ hai bên gần như là chuyện không thể nào. Tuy chưa chứng kiến nhưng kỵ sĩ họ Hà cũng đã mơ hồ cảm thấy, nếu bọn họ tiến hành quyết đấu, Thượng Kiệt chắc chắn sẽ bị bá vương đánh tới hài cốt không còn. Khóe miệng Thượng Kiệt hơi nhếch lên, nói, Hà huynh gen tâm, tiểu đệ đã chuẩn bị một kiện trí bảo. Chỉ cần dâng vật ấy ra, Doanh Thừa Phong nhất định sẽ buông tha ta một lần đấy. Khuôn mặt của kỵ sĩ trưởng họ Hà khẽ nhúc nhích, nói, cái gì vậy? Thượng Kiệt mỉm cười, cũng không nói tiếp. Kỵ sĩ trưởng họ Hà lập tức tỉnh ngộ, đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của y, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hà huynh, tiểu đệ muốn làm phiền ngươi một việc. Thượng Kiệt thấp giọng nói. Chuyện gì? Kỵ sĩ trưởng họ Hà do dự một chút rồi hỏi. Tuy ông ta rất muốn trợ giúp đồng bạn của mình nhưng càng không muốn bởi vì chuyện này mà mình gặp nhiều rắc rối. Đừng nói Doanh Thừa Phong là một vị rèn đại sư, chỉ bằng thực lực của bá vương cũng đủ để khiến ông ta kiêng kỵ. Thượng Kiệt nói nhỏ, ta muốn mời người sắp xếp cho chúng ta quyết đấu tại võ đài số 4. Số 4 sao? Kỵ sĩ trưởng họ Hà ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, vì sao? Ở bên trong thung lũng này có 10 lôi đài quyết đấu, trong đó lôi đài thứ 4 được đóng kín hoàn toàn. Sau khi đóng cửa, trừ khi là trận quyết đấu chấm dứt sẽ tự nhiên mở ra, nếu không người ở bên ngoài căn bản là không thể mở được. Hơn nữa, sau khi đóng cửa quyết đấu tràng này, hình ảnh bên trong sẽ khép kín hoàn toàn, người bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống cụ thể ở bên trong. Cho nên mặc dù có 10 lôi đài nhưng hiếm khi mới có người nguyện ý sử dụng lôi đài số 4. Thượng Kiệt cười khổ một tiếng, nói, Hà huynh, ta muốn thỉnh tội với Doanh đại sư, hiến vật quý cầu mệnh, không phải là ngươi muốn đứng ngoài quan sát đấy chứ. Kỵ sĩ trưởng họ Hà giật mình, sau đó cảm thấy thoải mái. Quả thật Thượng Kiệt là một vị kỵ sĩ trưởng, tuy thân phận, địa vị kém xa Doanh đại sư nhưng dù gì cũng từng là thống soái của đại quân kỵ sĩ, vì thánh giáo chinh phạt bốn phương. Nếu chuyện y quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lan truyền ra ngoài, cho dù là còn sống đi ra thì cũng không thể yên ổn ở lại trong thánh điện. Nhưng lúc này y cố ý chọc giận bá vương để cho đầu mãnh thú nổi giận đùng đùng tiến vào lôi đài quyết đấu. Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ y dùng loại thủ đoạn này để cầu xin sự sống rồi. Như vậy, sau khi y còn sống đi ra sẽ có thể đạt được sự thông cảm của kỵ sĩ vương điện hạ. Tuy không thể huy hoàng như trước kia nhưng ít nhất cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh dự kỵ sĩ của ai. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Trong lòng kỵ sĩ trưởng họ Hà âm thầm khen lợi hại, rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý. Đối với ông ta mà nói, đây chỉ là chuyện vặt mà thôi. Nhưng nếu có thể đổi được sự cảm kích của Thượng Kiệt, ngày sau nhất định sẽ có lợi ích lớn. Nhưng ông ta không biết rằng, ngay sau khi mình đồng ý và xoay người đi, ở sâu trong đôi mắt của Thượng Kiệt bỗng lóe lên một tia đen đặc. Đây là màu đen thuần túy, thể hiện một nguồn lực lượng quỷ dị không nói ra. Nhưng nguồn lực lượng này cũng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Đừng nói là kỵ sĩ trưởng họ Hà, ngay cả đám người Doanh Thừa Phong cũng không hề phát hiện ra. Các vị, mời. Kỵ sĩ trưởng họ Hà hơi cúi người thi lễ, lại lần nữa dẫn đường. Thân hình Doanh Thừa Phong nhoáng lên một cái đã nhảy lên người bá vương. Đầu bá vương hơi lay động, theo bản năng muốn quật ngã Doanh Thừa Phong. Nhưng nó lập tức nghĩ tới sự uy hiếp của Kim Cương Vương và bộ đồ thánh khí trên người, liền nhanh chóng đè ép ngọn lửa trong lòng xuống. Nó há miệng rộng, mở đùi ra, hung hăng tiến về phía trước. Mỗi bước chân nó đều dẫm thật mạnh, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Thật ra, với thực lực của nó thì hoàn toàn có thể đi lại không tiếng động. Những tiếng ầm ầm phát ra lại như mang theo một nguồn ma lực thần kỳ nào đó, đánh thật sâu vào trong lòng mọi người, khiến uy thế của nó càng trở nên hung mãnh hơn. So với con tuấn mã mà Thượng Kiệt đang cưới kia, tuy không biến thành hạng tôm tép nhưng trong ánh mắt bọn họ cũng trở nên sợ hãi hơn rất nhiều. Vật cưới của hai bên lập tức được phân biệt cao thấp rõ ràng. Kỵ sĩ trưởng họ Hà dẫn bọn hắn tiến vào trong sơn cốc, chậm rãi đi dọc theo đường núi. Tuy thung lũng này rất lớn nhưng tốc độ của đám người bọn họ cũng không chậm, trong phút chốc đã tới trước một đài cao. Đài cao này cách mặt đất một trượng, nhưng khi nhìn lên, phạm vi chỉ vẻn vẹn có mấy trượng mà thôi. Bá Vương nháy mắt vài cái, nói, chỗ quyết đấu này quá nhỏ, lão tử không thể xoay người ở trên đấy được. Đối với cường giả bình thường, tòa đài cao này cực kỳ rộng rãi đấy. Nhưng đối với quái vật khổng lồ như Bá Vương thì lại là quá nhỏ. Kỵ sĩ trưởng họ Hà khẽ mỉm cười, nói, Bá Vương, ngươi hiểu lầm rồi, tại mỗi lôi đài của chúng ta đều có được lực lượng không gian thủ hộ. Ở dưới đây ngươi cảm thấy nó rất nhỏ, nhưng nếu tiến vào trong đó sẽ thấy không gian bên trong rộng lớn dị thường. Ông ta quả quyết nói, sau khi các ngươi tiến vào, nếu cảm thấy trói buộc thì cũng có thể yêu cầu thay đổi. Lúc này Bá Vương mới gật đầu một cái. Nó nhìn chằm chằm vào Thượng Kiệt đang cưỡi trên lưng ngựa, nhếch miệng nhe răng cười độc ác. Sau đó tám cột trụ ầm ầm mở ra. Trong tích tắc Bá Vương xuyên thấu qua không gian xung quanh lôi đài, thân thể đột nhiên nhỏ lại. Giống như nó vừa xuyên qua một lối đi thần kỳ, lúc xuất hiện, ước chừng đã nhỏ đi hơn 10 lần. Nhưng mọi người đều không cảm nhận được loại biến hóa quỷ dị này. Bởi vì trong mắt bọn họ, không hề phát sinh bất kỳ dị biến nào, thân thể của bọn họ vẫn tràn đầy sức mạnh. Một tiếng nổ vang truyền tới từ một phương khác. Ngay sau đó, không gian trước mặt chợt vỡ ra, Thượng Kiệt đang cưới con tuấn mã phá không mà đến. Lập tức, Bá Vương điên cuồng hét lên một tiếng, mở lớn miệng ra, muốn tiến lên cắn xé. Tuy đã chiếm được nguyên bộ thánh khí, nhưng lúc này nó căm hận Thượng Kiệt vạn phần, muốn dùng lực lượng cắn chết y ngay tức khắc. Nhưng đúng lúc này, Thượng Kiệt đột nhiên vươn tay ra, hô to, chưa bắt đầu quyết đấu, nếu như ngươi vi phạm quy định, chắc chắn sẽ bị giáo tông bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Một ngụm kia của Bá Vương lập tức được giữ lại trong không trung. Nó nháy hai mắt, trong lòng không ngừng nghi ngờ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tham gia quyết đấu. Hơn nữa, bởi vì thực lực quá hùng mạnh cho nên không ai nói tỉ mỉ cho bọn hắn biết quy tắc quyết đấu. Cho nên, bọn họ cũng không thể phán đoán những lời này của Thượng Kiệt là thật hay giả. Sau khi thở phào nhẹ nhõm một hơi, Thượng Kiệt vội vàng nói, Doanh Đại Sư, lúc ở trong cửa hàng đan dược, tại hạ đã đắc tội ngài, kính xin ngài thứ lỗi. Doanh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, khi nào quyết đấu mới có thể bắt đầu, có cần người làm trọng tài không? Đột nhiên trên mặt Thượng Kiệt hiện lên một nụ cười quỷ dị, y chậm rãi nói, thật ra, ta lừa các ngươi đấy. Bởi vì trận quyết đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, hắn mơ hồ cảm giác được có chuyện bất thường. Bá Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Tới lúc này, nó mới biết mình đã bị đối phương trêu chọc, tức giận đến sôi máu. Nó liền bước nhanh chân, muốn lập tức giẫm đạp về phía đối phương. Nhưng đúng lúc nó nhấc chân lên, đột nhiên lại bị siết chặt. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đất đã có vô số nhánh dây màu đen. Không ai biết những nhánh dây màu đen này xuất hiện ra sao, nhưng chúng nó như những con chăn lớn đang quấn quanh đùi Bá Vương và không ngừng lan tràn lên phía trên. Thượng Kiệt vừa kiếm cớ kéo dài thời gian, chính là vì để phóng ra đám nhánh dây quỷ dị này. Hừ, cút đi cho lão tử. Bá Vương nổi giận gầm lên một tiếng, kiệt lực giãy giụa. Nhánh dây lập tức đứt gãy. Nhưng không đợi Bá Vương thoát khỏi, những nhánh dây mới đã sinh ra, không ngừng cuồn cuộn vọt lên, lại tập trung trên người Bá Vương. Bá Vương liên tục giống lên, sức lực toàn thân được dùng đến cực hạn nhưng vẫn không thoát khỏi đám cành dây màu đen này. Doanh Thừa Phong chau mày, biểu hiện của Thượng Kiệt vượt ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ người này không cầu xin tha thứ, ngược lại là dừng một loại lực lượng thần bí tiến hành công kích. Hơn nữa, không ngờ đây lại là nguồn lực hắc ám. Hắn mơ hồ cảm thấy, chắc chắn Thượng Kiệt còn mang trong mình một bí mật long trời lở đất đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 706, vật lớn hắc ám, do ẹt. Những tiếng quỷ dị vang lên, những nhánh dây màu đen không ngừng bị Bá Vương bức đứt. Nhưng nó cũng không ngừng sinh trưởng, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh. Rõ ràng vượt qua tốc độ của Bá Vương. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã lan tới trên sống lưng Bá Vương. còn Thượng Kiệt đứng ở một bên cười điên cuồng. Giờ phút này, trong đôi mắt của con tuấn mã dưới háng y cũng chớp động lên một tia đen nhánh. Doanh Thừa Phong lạnh lùng nhìn, tuy lúc này bá vương đang rơi vào hoàn cảnh xấu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị những nhánh dây màu đen này bao phủ, nhưng hắn cũng không hoang mang chút nào. Đột nhiên, tiếng cười của Thượng Kiệt chợt tắt. Y hung tợn nói, Doanh Thừa Phong, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi còn có lời gì chăn trối thì mau nói ra đi. Doanh Thừa Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, nơi này là Quang Minh Thánh Giáo, ngươi thi triển lực hắc ám, không sợ bị Thánh Giáo trừng phạt sao? Trừng phạt. Trên mặt Thượng Kiệt hiện lên vẻ oán độc, nói, ta vì vương giả điện hạ mà vào sinh ra tử, chinh phạt khắp nơi, suốt 200 năm chiến đấu mới thăng tiến tước vị. Trong 200 năm này, để lập được chiến công hiển hách vì Thánh Giáo, ta đã phải ở bên bờ sinh tử rất nhiều lần. Dừng một chút, y nghiến răng nghiến lợi nói tiếp, nhưng kết quả thì sao? Chỉ vì đã đắc tội một đại sư nho nhỏ là ngươi mà ta bị vương đô từ bỏ. Ha ha, muốn dùng tính mạng ta để dập tắt lửa giận của ngươi, thật là hoang tưởng. Doanh Thừa Phong nhíu mày. Tuy hắn đã gặp mặt Thượng Kiệt hai lần nhưng vẫn không hiểu rõ về con người oai, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy dường như Thượng Kiệt có chút bất thường. Cho dù lý do của y đường đường chính chính nhưng cũng không thể che đậy được nguồn lực lượng hắc ám đột nhiên tuôn ra từ trên người oai. Chết, đi chết đi. Thượng Kiệt lớn tiếng quát. Y vươn hai tay, rút ra một thanh kiếm khổng lồ. Thanh đại kiếm này vốn tràn ngập lực lượng quang minh nhưng lúc này đã trở nên tối đen, như thể toàn thân được phủ một lớp sơn màu đen thật dày, không hề có hào quang. Doanh Thừa Phong vừa nhìn vào kiếm này, sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn cảm ứng được nguồn lực lượng hắc ám hùng mạnh ở trên thanh đại kiếm, mà theo ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, dường như thân thể hắn cũng bắt đầu chậm chạp, chí linh trong đầu hắn bỗng vận chuyển cực nhanh. Một luồng hàn ý mát mẻ truyền xuống, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn. Doanh Thừa Phong hít một hơi khí lạnh, lúc này mới thoát khỏi nguồn lực áp bức của thanh kiếm khổng lồ. Hắc quang trong đôi mắt Thượng Kiệt chợt lóe lên, rốt cuộc trong mắt y cũng toát ra một tia kinh ngạc. Thanh kiếm lớn này từng bị lực lượng thần bí hắc ám ăn mòn và cải tạo, có thể chuyển hóa toàn bộ lực lượng quang minh thành lực hắc ám, trong chiến đấu có thể phóng ra một lần. Cho nên tuy thân kiếm không phải là thánh khí, nhưng ở trong cuộc chiến đấu này, nó lại có được uy năng của thánh khí. Có lẽ thuộc tính chậm chạp ẩn giấu trong đại kiếm đối với cường giả tước vị là vô dụng, nhưng đối với những tu sĩ từ tước vị trở xuống lại có thể phát ra tác dụng áp chế cực lớn. Y nghĩ rằng, chỉ cần lấy ra thanh kiếm khổng lồ này, Doanh Thừa Phong sẽ hoàn toàn bó tay chịu trói rồi. Lúc đó chỉ còn lại đầu bá vương điên cuồng là khó địch lại mà thôi. Nhưng y không ngờ Doanh Thừa Phong rõ ràng đã trúng thuật chậm chạp, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục như thường. Kết quả như vậy vượt xa dự kiến của oai. Đột nhiên, bá vương nổi giận gầm lên một tiếng. Nó mở lớn miệng rộng, trong mồm hộc ra vô số đao gió màu xanh. Từng đạo đao gió này giống như những đao nhọn sắc bén nhất trên thế giới, không ngừng bay múa trong hư không. Hễ nơi nào có mũi đao đi qua, những nhánh dây tại đó lập tức đứt gãy, ngay cả mặt đất cũng có thêm một vệt sáng dài hẹp. Bá vương cất tiếng cười to, kinh thường nhìn Thượng Kiệt. Tuy đám nhánh dây màu đen này tràn ngập lực lượng hắc ám, nhưng làm sao có thể dễ dàng bắt nạt được bá vương. Huống hồ, giờ phút này nó đã hiện nguyên hình, có thể phóng ra toàn bộ sức chiến đấu. Cho dù nó không sử dụng thánh khí thì cũng vẫn có thể hoàn toàn nghiền ép đối phương. Chủ nhân, ngồi xuống đi. Bá vương điên cuồng hét lên một tiếng. Tám cái chân lớn khuỵu xuống, cả người đột nhiên nhảy dựng lên như lò xo. Gió thổi qua giữa không trung, nó đã hóa thành một ngọn gió, xông về phía Thượng Kiệt. Thân thể cao lớn mang đến nguồn áp lực không gì so sánh nổi. Giờ khắc này, nó chính là một ngọn núi đang đè ép thật mạnh xuống. Thượng Kiệt cũng quát lớn lên một tiếng, một màn xương đen nồng đậm bỗng dâng lên từ trên người y, trong tích tắc đã quấn quanh người. Màn xương đó giống như một khí cầu, nhanh chóng lớn lên. Chỉ trong nháy mắt, màn xương đen đã bao phủ Thượng Kiệt và con tuấn mã dưới háng y, hóa thành một con quái vật tràn ngập năng lượng hắc ám, nghênh ngang tiếp đón bá vương. Trong tiếng nổ vang, bá vương và vật lớn màu đen kia đồng thời bị ngã về phía sau. Sau khi được bao phủ bởi màn xương hắc ám, thân thể Thượng Kiệt bỗng trở nên khổng lồ, thậm chí có thể so sánh với bá vương. Không những thế, lực lượng của y cũng tăng mạnh lên, chỉ trong tích tắc đã ngang tài ngang sức với bá vương. Bá vương giống lớn lên một tiếng, trong giọng nói tràn đầy niềm vui. Sau đó, nó tiến lên một bước, đi tới trước người con quái vật hắc ám, bắt đầu cắn xé. Từ sau khi thăng tiến tước vị, nó vẫn muốn tìm một đối thủ tốt đánh đấm một trận. Nhưng ở trong Quang Minh Thánh Giáo, nó toàn gặp phải kỵ sĩ trưởng bình thường, quá gầy yếu so với nó, hoặc là những cường giả có thể dễ dàng nghiền ép sự cường đại của nó. Nó cũng không dám tự tìm đến tai họa, cho nên trong 2 tháng này, nó đều cử xử rất đàng hoàng, không tùy ý làm bậy. Lúc này, nó đột nhiên gặp được một đầu sinh vật hắc ám có lực lượng tương đương mình, liền lập tức hưng phấn. Nó chỉ cảm thấy máu trên người đang tuôn ra mãnh liệt, từng nguồn khí nóng tràn ngập khắp cơ thể, muốn đánh một trận thật hay với đối phương. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến đổi, trong lòng thầm mắng. Quái thú vẫn là quái thú, một khi điên cuồng lên, ngay cả lý trí cũng mất đi. Sau khi do dự một chút, Doanh Thừa Phong quyết định không ngăn cản bá vương. Trên người hắn đột nhiên hiện ra một đạo hào quang. Dưới ánh sáng này, hắn đã mặc vào một bộ khôi giáp, đồng thời lấy ra Lang Vương Thuẫn và Bá Vương Thương. Tuy bộ khôi giáp này không phải là thánh khí nhưng cũng là linh giáp tử kim cảnh đỉnh cao. Hơn nữa, có Lang Vương Thuẫn thủ hộ và luồng cương khí của Bá Vương ốn quanh người, chắc chắn hắn sẽ an toàn đấy. Huống hồ, trong tay hắn còn có Bá Vương Thương. Chuôi hung khí này đạt cấp tước vị là thánh khí đứng đầu, ngay cả bá vương cũng không dám trêu chọc. Nếu thật sự gặp phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng, hắn sẽ phóng ra trường thương để đối phương nhấm nháp một chút uy năng của hung binh. Ầm, ầm ầm, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên, khiến cho đất rung núi chuyển. Toàn bộ không gian vang vọng tiếng gầm rú của 2 con quái vật lớn, dường như lôi đài quyết đấu có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào. 2 chân của Doanh Thừa Phong giống như được khảm chặt ở trên lưng bá vương. Nhưng sau khi liên tục va chạm, hắn cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng. Tuy nói trong lúc ẩu đả, bá vương đã khá cẩn thận, vẫn muốn Doanh Thừa Phong ngồi ở trên lưng mình, không để cho hắn bị vật lớn hắc ám kia công kích. Nhưng sau khi va chạm nhiều lần như vậy, Doanh Thừa Phong không thể chịu đựng được rồi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, quát, bá vương, ta đi xuống trước, ngươi muốn chơi thì cứ từ từ mà chơi. Thân hình hắn khẽ động, trường thương lập tức hóa thành một quang ảnh màu đỏ rực, bọc lấy hắn rời khỏi lưng bá vương, bay tới một chỗ trên lôi đài. Chỗ này cách 2 con quái vật lớn kia khá xa. Hắn cũng không dục bá vương sử dụng thánh khí, bởi hắn biết rõ, nếu mình giảng đạo lý với một con quái thú đang điên cuồng thì tuyệt đối là không có tác dụng. Lúc này, trừ khi Kim Cương Vương đột nhiên xuất hiện, nếu không chắc chắn bá vương sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ kẻ nào. Hơn nữa, Doanh Thừa Phong cũng muốn biết cực hạn của bá vương tới đâu. Sau khi hiện nguyên hình, dựa vào lực lượng thân thể đơn thuần, nó có thể mạnh mẽ tới mức nào? Không bị Doanh Thừa Phong trói buộc, bá vương liền hưng phấn gầm lên một tiếng. 8 cự trảo, hàm răng sắc bén cùng cái đuôi hùng mạnh kia đều được nó thi triển ra. Với sức mạnh khủng bố, nó xông về phía vật lớn hắc ám, lập tức áp chế hung uy của vật đó. Doanh Thừa Phong nhìn nửa ngày, rốt cuộc cũng yên lòng. Chỉ có điều, lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng lại hiện ra một tia nghi vấn. Bá vương và vật lớn hắc ám đánh đập mãnh liệt ở trong này như vậy, chẳng lẽ người ở bên ngoài không phát hiện được sao? Nơi này chính là Quang Minh Thánh Giáo, một vật lớn hắc ám như vậy hiện ra. Chẳng lẽ không ai rõ nó đại biểu cho cái gì ư? Cho dù 5 kỵ sĩ trưởng kia đều bất tài, không nhìn ra ảo diệu trong đó, nhưng Văn Tinh và Đồ Kiến Vĩ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong trầm xuống. Cách giải thích duy nhất chính là mọi người ở bên ngoài không thể nhìn được cảnh tượng quyết đấu trong sân. cho nên cho dù bọn họ đánh cho long trời lở đất thì cũng sẽ không có người nào để ý tới. Hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt của Doanh Thừa Phong đã hiện lên một vẻ linh hoạt cùng một tia sát khí sắc bén. Sau khi hắn đi ra ngoài, nhất định sẽ có người phải trả giá thật nhiều vì chuyện này đấy. Bá Vương giống lên một tiếng vang dội. Nó đã coi vật lớn hắc ám trước mặt như một món đồ chơi, dùng thân thể của mình làm vũ khí, đánh đối phương chạy trối chết. Nguồn lực lượng hắc ám kia cũng dần dần tiêu tan. Nhưng đúng lúc này, Thượng Kiệt bỗng tức giận giống lên một tiếng. Khốn khiếp, không cam tâm, ta không cam tâm. Theo tiếng giống to này, một nguồn lực lượng kinh khủng dị thường từ trên người y bỗng tuôn ra mãnh liệt. Động tác của Bá Vương lập tức đông cứng lại. Nó không tiến lên mà là nhanh chóng lùi lại. Vật lớn màu đen kia lăn lộn, từng đoàn nhấp nhô, chậm rãi biến hóa thành một đám hoa cỏ màu đen cực lớn. Đám hoa cỏ này có những xúc tu giống như nhánh dây, không ngừng bay múa trên không trung. Trên đầu những nhánh dây này còn có thêm một đóa hoa thật lớn. Trên đóa hoa là khuôn mặt người xấu xí tới cực điểm, nét mặt như đang giữ tợn tươi cười. Các ngươi không tệ, không ngờ có thể khiến hắn cảm nhận được áp bức cực độ. Ha ha, nếu không như thế, bổn tòa cũng không thể đột phá không gian hạn chế để đến chỗ này rồi. Đóa hoa kia mở miệng cười lớn, nói, bổn tòa đã đến đây, vậy các ngươi chuẩn bị chết hết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, nguy hiểm ánh sáng mặt trời chiếu xuống rất nóng bức. Ở bên ngoài quyết đấu tràng, Đồ Kiến Vĩ chau mày, nhẫn nại một lúc lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi, các vị, tình huống ở bên trong như thế nào? Sao ta nhìn mãi không thấy gì vậy? Kỵ sĩ quyết đấu là việc quang minh chính đại, ở bên ngoài quyết đấu chẳng hẳn là có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của hai người bên trong. Tuy Đồ Kiến Vĩ chưa bao giờ quyết đấu cùng người nhưng đã từng đứng ở ngoài quyết đấu trang xem kỵ sĩ chiến đấu, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ. Nhưng tình huống lúc này lại khác. Từ sau khi Doanh Thừa Phong và Thượng Kiệt tiến vào quyết đấu tràng, toàn bộ đấu trường lập tức bị một vầng sáng bao phủ. Điều khiến y kinh ngạc nhất chính là lực lượng tinh thần của y không thể xuyên thấu qua vầng sáng này. Nói cách khác, y không thể nhìn được chuyện gì đang xảy ra ở trong trận đấu này. Sắc mặt của kỵ sĩ trưởng họ Hà kia hơi cứng đờ, trầm giọng nói, đây là quyết đấu tràng số 4. Tất cả tình huống bên trong đều bị che giấu, cho nên chúng ta không thể nhìn thấy tình huống bên trong cũng không có gì là kỳ quái. Không thể nhìn được, Đồ Kiến Vĩ hơi giật mình, sau đó lớn tiếng quát, làm sao có thể như vậy? Doanh Thừa Phong chính là một vị rèn đại sư, nếu hắn xảy ra chuyện gì, bản thân y cũng sẽ phải chịu liên lụy thật lớn. Sắc mặt của kỵ sĩ trưởng họ Hà kia hơi trầm xuống, nói, sắp xếp chỗ tiến hành quyết đấu là quyền lực của chúng ta. Các hà không có quyền nghi ngờ chuyện này. Bốn vị kỵ sĩ trưởng còn lại đều liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hơi nghi ngờ. Thật ra, lúc thấy kỵ sĩ trưởng họ Hà sắp xếp nơi quyết đấu là lôi đài số 4, bọn họ đã lập tức cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua đây là sự sắp xếp của đồng bạn, tuy trong lòng bọn họ kinh ngạc nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà đắc tội bạn mình. Dù sao người vào sân cũng không phải là bọn họ, cho dù có xuất hiện chuyện gì bất ngờ thì cũng không thể trách bọn họ đấy. Đôi mày thanh tú của Văn Tinh nhíu lại, nói, kỵ sĩ trưởng đại nhân, dựa theo quy định thánh giáo thì trận quyết đấu giữa các kỵ sĩ phải quang minh chính đại. Vì sao ngài không thể sắp xếp họ quyết đấu ở lôi đài bình thường? Kỵ sĩ trưởng họ Hà hừ lạnh một tiếng, nói, các hạ chớ quên, trận quyết đấu này có một bên không phải là kỵ sĩ bình thường. Văn Tinh nghiêm nghị nói, đã như vậy thì càng phải sắp xếp họ quyết đấu ở một nơi bình thường. Vạn nhất xuất hiện điều bất ngờ, chúng ta cũng có thể ngăn cản đúng lúc. Lời nói của nàng không rõ ràng. Nếu như Doanh Thừa Phong chiếm ưu thế, đánh Thượng Kiệt chạy trối chết, như vậy chắc chắn mọi người sẽ không ra tay ngăn cản. Nhưng nếu Doanh Thừa Phong bị Thượng Kiệt đuổi giết, như vậy tất cả mọi người sẽ ngồi không yên. Nhưng kỵ sĩ trưởng họ Hà lắc đầu nói, các ngươi cũng đã gặp Bá Vương rồi, còn nghĩ rằng Thượng Kiệt huynh thật sự có hy vọng chiến thắng sao? Tất cả mọi người đều im lặng. dùng bá vương đi đối phó một kỵ sĩ trưởng bình thường, đây quả thật là ức hiếp người ta đấy. Cho dù trong lòng mọi người nghĩ vậy nhưng cũng không ai nói ra lời này. Kỵ sĩ trưởng họ Hà hừ nhẹ một tiếng, nói, hơn nữa, nếu thượng huynh đã biết phân phận của Doanh đại sư, như vậy cho dù hắn có thể áp chế bá vương nhưng chẳng lẽ vẫn còn dám vô lễ với Doanh đại sư sao? Hừ, ta thật không biết rốt cuộc các ngươi đang lo lắng cái gì. Đồ Kiến Vĩ cứng họng. Tuy y và Văn Tinh biết rõ Doanh Thừa Phong không có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ vẫn không thể yên lòng. Có lẽ là do bọn họ không thể nhìn thấy Doanh Thừa Phong. Mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi thì đột nhiên, từ trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một luồng sáng màu hồng từ trên trời phủ xuống khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Trên người năm vị kỵ sĩ trưởng vốn có quang minh mãnh liệt, nhưng giờ phút này, họ đều vội vàng thu hẹp nguồn lực lượng quang minh của mình tới cực hạn. Bởi vì bọn họ đều cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ từ trong luồng sáng này. Sức mạnh khủng bố đó có thể dễ dàng nghiền ép lực lượng của bọn họ. Đồ Kiến Vĩ lập tức tiến lên một bước, kéo Văn Tinh về phía sau. Tuy trong lòng y cũng không ngừng kinh hãi nhưng y biết rõ quan hệ giữa Doanh Thừa Phong và Văn Tinh tuyệt đối không tầm thường. Nếu không cẩn thận khiến Văn Tinh bị thương, e rằng quan hệ mới có được giữa y với Doanh Đại Sư sẽ liền chấm dứt. Cho nên y thà gặp nguy hiểm cũng phải chiếu cố tốt cho Văn Tinh. Chỉ trong tích tắc, luồng sáng màu hồng kia đã vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Ánh sáng thu lại, lộ ra một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo, đầu đội vương miện. Ánh mắt của hắn sáng ngời như sao thần, da thịt giống như đá cẩm thạch, thần bí mà khỏe mạnh, sáng bóng. Mặc dù hắn bình tĩnh đứng ở nơi đó nhưng ở trong mắt mọi người, hắn lại giống như một ngọn núi cao vút, khiến người ta phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn được. Sắc mặt của năm vị kỵ sĩ trưởng đại biến, vội vàng thu hồi hào quang trên người, nói, bái kiến Kha Vương Điện Hạ. Đồ Kiến Vĩ và Văn Tinh cũng tiến lên chào. Kha Vương chính là một trong hơn trăm kỵ sĩ vương tại Thánh Giáo, hơn nữa còn nằm trong số 12 cường giả đứng đầu. Tuy Đồ Kiến Vĩ thuộc Rèn Thánh Điện, Văn Tinh thuộc Nữ Thánh Điện, nhưng sau khi gặp được vị kỵ sĩ vương hùng mạnh này, bọn họ đều không dám thất lễ. Ánh mắt của Kha Vương chợt lóe lên, không thèm để ý tới bọn họ thi lễ mà nhìn chằm chằm vào lôi đài quyết đấu số 4 đang đóng kín kia. Trong lòng mọi người đều phát lạnh. Thân phận của Kha Vương cực kỳ tôn quý, chính là một trong những kỵ sĩ vương thánh giáo. Hắn đột nhiên đến chỗ này, đương nhiên là có chuyện. Nhưng rốt cuộc hắn với Doanh Thừa Phong có quan hệ như thế nào mà lại đích thân tới đây? Ngay cả Văn Tinh cũng nghĩ Kha Vương đến đây vì Doanh Thừa Phong. Bởi vì Thượng Kiệt chỉ là một kỵ sĩ trưởng nho nhỏ, không thể dẫn tới nhân vật hùng mạnh như Kha Vương được. Nơi này đã xảy ra chuyện gì dị thường sao? Kha Vương lạnh lùng lên tiếng. Kỵ sĩ trưởng họ Hà vội vàng nói, ta ở đây thủ hộ truyền tống trận, không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Ông ta dừng một chút rồi nói, trong mấy tháng này, truyền tống trận mở ra 3 lần, tất cả kỵ sĩ và quái thú đều được truyền cho tổng đàn, không người nào lọt lưới. Kha Vương nhíu mày, khẽ nói, kỳ lạ, chẳng lẽ ta đã cảm ứng sai? Tất cả mọi người đều cúi đầu không nói, cũng không dám thở mạnh. Bọn họ thầm nhủ trong lòng, ngài không sai nhưng cũng không thể nghi ngờ chúng ta đấy. Ánh mắt của Kha Vương xoay chuyển một vòng, cuối cùng vẫn rơi xuống quyết đấu tràng số 4. Hắn trầm giọng nói, ai đang quyết đấu vậy? Vì sao phải sử dụng quyết đấu tràng số 4? Là một kỵ sĩ vương hùng mạnh, đương nhiên hắn biết rõ đặc thù của quyết đấu tràng số 4 này. Tuy nhiên, việc mở ra và sử dụng nó là do 5 vị kỵ sĩ trưởng phụ trách quản lý này quyết định. Kỵ sĩ vương như bọn họ cũng không rảnh để đi chú ý tới chuyện này. Kỵ sĩ trưởng họ Hà vội vàng nói, Kha Vương Điện Hạ, ở bên trong quyết đấu tràng chính là kỵ sĩ trưởng Thượng Kiệt và... Ông ta dừng một chút rồi nói, và Doanh Thừa Phong. Lúc này Doanh Thừa Phong vẫn chưa được giáo tông bệ hạ sắc phong làm đại sư, mấy người bọn họ bí mật gọi vậy thì không sao. Nhưng ở trước mặt bọn họ là một vị kỵ sĩ vương, nên cũng không dám nói sằng nói bậy. Doanh Thừa Phong, Kha Vương thì thào nói, Thượng Kiệt là một kỵ sĩ trưởng, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. nhưng cái tên Doanh Thừa Phong này đối với hắn lại cũng không xa lạ gì. Hừ, Doanh Thừa Phong chính là người của Rèn Thánh Điện. Tại sao các ngươi có thể để hắn quyết đấu cùng với kỵ sĩ trưởng? Sắc mặt của Kha Vương trầm xuống, một nguồn lực lượng khổng lồ lập tức nghiền ép đi qua. Kỵ sĩ trưởng họ Hà kinh hãi, vội vàng nói, Điện Hạ, đây là Doanh Thừa Phong chủ động khiêu chiến kỵ sĩ trưởng Thượng Kiệt. Khí thế trên người Kha Vương vẫn không thay đổi, nói, cho dù là như vậy nhưng tên kỵ sĩ trưởng kia cũng không thể tiếp nhận. Hừ, quyết đấu với Rèn Đại Sư, hắn muốn hại cả người nhà sao? Kỵ sĩ trưởng họ Hà cười khổ nói, lúc Thượng Huynh chấp nhận khiêu chiến cũng không biết thân phận của Doanh Thừa Phong. Hơn nữa, lúc này Doanh Thừa Phong cũng không phải là một mình tiến vào, còn có cả vật cưới của hắn nữa. Sắc mặt của Kha Vương Điện Hạ bây giờ mới tốt lên một chút. Hắn biết tới Doanh Thừa Phong, cũng biết người này có được một đầu vật cưới cực kỳ hung hãn và có thực lực cường đại. Dường như muốn xoa dịu Kha Vương Điện Hạ, kỵ sĩ trưởng họ Hà nói tiếp, Điện Hạ, Doanh Thừa Phong rèn cho vật cưới của hắn một bộ thánh khí trọn vẹn, khiến thực lực của nó vô cùng cường đại, tuyệt đối có thể nghiền ép bất kể cái gì cung cấp. Cái gì? Các ngươi tận mắt nhìn thấy bộ thánh khí sao? Kha Vương Điện Hạ kinh ngạc hỏi. Vâng, ta đã tận mắt nhìn thấy. Kỵ sĩ trưởng họ Hà quả quyết nói. Trong đôi mắt của Kha Vương Điện Hạ bỗng hiện ra vẻ khác thường, đã đánh giá Doanh Thừa Phong cao hơn lúc trước. Chúng đại sư trong Rèn Thánh Điện đã biết chuyện này, nhưng người ngoài vẫn chưa có ai biết. Ít nhất, những chân tay của Kha Vương Điện Hạ ở trong Rèn Thánh Điện cũng không biết được tin tức rung động này. Trên bầu trời lại truyền tới một tiếng nổ cực lớn, một luồng sáng màu hồng phủ xuống, lần này là một nữ kỵ sĩ. Vị nữ kỵ sĩ này cũng đầu đội vương miện, mặc bộ áo giáp có màu sắc rực rỡ. Luồng khí tức trên người nàng vô cùng khổng lồ, dường như còn nồng hậu hơn Kha Vương vài phần. Sắc mặt của Kha Vương khẽ biến, nói, Ái Lệ Ti Điện Hạ, làm sao ngài lại tới đây? Đám người Đồ Kiến Vĩ lại hít vào một hơi khí lạnh. Ái Lệ Ti Điện Hạ chính là một trong 10 kỵ sĩ vương đứng đầu thánh giáo. Làm sao nàng và Kha Vương Điện Hạ lại cùng đi tới đây? Ánh mắt của kỵ sĩ vương Ái Lệ Ti lạnh như băng quét một vòng. Lúc nhìn tới đám người kỵ sĩ trưởng và Văn Tinh, ánh mắt dường như cực kỳ coi thường. Trong mắt nàng, mấy người này chẳng khác gì con kiến. Kha Vương Điện Hạ, ngài cũng cảm ứng được sao? Sắc mặt của Kha Vương khẽ biến, nói, ngài cũng cảm ứng được. Vâng, Ái Lệ Ti trầm giọng nói, trong số các kỵ sĩ vương, chỉ có ngươi và ta là tu luyện bộ bí pháp kia. Nếu cả hai đều cảm ứng được, như vậy chắc chắn không sai rồi. Ánh mắt của Kha Vương lãnh lẽo âm u, hắn chậm rãi nói, tên bộ tộc kia thật sự là to gan lớn mật. Bọn họ, đột nhiên hắn ta quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào quyết đấu tràng số 4, lớn tiếng quát, Doanh Thừa Phong, nguy hiểm. Doanh Thừa Phong sao? Ái Lệ Ti kinh ngạc hỏi. Kha Vương Điện Hạ gấp gáp nói, Doanh Thừa Phong tại Rèn Thánh Điện đang quyết đấu cùng một vị kỵ sĩ trưởng ở bên trong. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, Doanh Thừa Phong chính là thiên tài rèn, trong mấy ngày này, hắn đã rèn ra nguyên bộ thánh khí cho vật cưới của hắn. Sắc mặt của Ái Lệ Ti cũng thay đổi, nàng không nói lời nào, đột nhiên vươn tay ra. Lập tức, một luồng hào quang rực rỡ tỏa ra, trong tay nàng đã ngưng tụ ra một quang minh thánh kiếm. Nàng hô to một tiếng rồi vung kiếm xuống, cứng rắn chạm tại phía trên vòng bảo hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, lời nói suông ngươi là thứ gì vậy? Doanh Thừa Phong nhìn bông hoa mặt người cực lớn trước mắt, trầm giọng hỏi. Khặc khặc khặc. Bông hoa cười quái dị, nói, ta là vật gì? Ha ha, chẳng lẽ sau khi ngươi gia nhập Quang Minh Thánh Giáo, những người kia không dạy ngươi sao? Doanh Thừa Phong lãnh đạm nói, tại hạ tiến vào thánh vực chưa đầy 3 tháng. Hơn nữa, trong 3 tháng này còn có việc quan trọng phải làm, dĩ nhiên không thể chú ý đến cái khác. Hắn cũng không nói dối. Sinh vật trong thánh vực rất khác với linh vực. Làm sao hắn có thể nhận biết được toàn bộ sinh vật tại đây? Có lẽ vật này rất nổi danh nhưng Doanh Thừa Phong vì bảo vệ Sơn Hà Đồ Linh Vực, đã dùng toàn bộ tinh lực vào rèn linh khí, căn bản cũng không rảnh rỗi để đi chú ý tới cái khác. Nét mặt của bông hoa xấu xí kia hiện ra một tia kinh ngạc, nói, hóa ra là một tên ngu ngốc. Hừ, nhưng ta đã đến đây, vậy nhất định phải lấy đầy đủ tiền vốn. Hai người các ngươi mau làm thức ăn cho ta đi. Phì, ngươi mới là đồ ăn đấy. Bá Vương giống to một tiếng, trên người lập tức phát sáng. Chỉ trong nhát mắt, nguyên bộ thánh khí đã bao trùm thân thể nó. Thánh khí đã có năng lực biến ảo theo ý chủ nhân. Bất kể Bá Vương ở trạng thái hình người hay hiện ra nguyên hình tám chảo, thánh khí đều có thể chuyển hóa hình thái, cung cấp cho nó nguồn uy năng hùng mạnh nhất. Nói cách khác, chỉ cần dấu ấn sinh mạng ở trong thánh khí không sai lầm, nó có thể biến thành hình thái thích hợp nhất với chủ nhân, phát huy ra lực lượng hùng mạnh. Lúc Bá Vương đối mặt với Thượng Kiệt, nó không hề mặc thánh khí. Nhưng lúc đám hoa cỏ quỷ dị này xuất hiện và bắt đầu nói sằng nói bậy, nó lập tức mặc lên nguyên bộ thánh khí. Bởi vì vật này mang tới cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cho nên nó không chút do dự thể hiện ra năng lực mạnh nhất của mình. Bông hoa quái dị kinh ngạc nhìn Bá Vương, nói, sao trên ngươi lại có thánh khí? Hơn nữa còn là nguyên bộ thánh khí. Sau khi nhìn thấy trang bị trên người Bá Vương, ngay cả nó cũng cảm thấy kinh sợ. Bá Vương cười dài một tiếng, nói, lão tử vì sao có được thánh khí, không cần ngươi quan tâm. Nói rồi, nó vung tám chảo lên. Phía trước mỗi một cự chảo đều ngưng tụ thành một đao gió màu xanh dài tầm 3 thước. Đao gió này khác với đao gió lúc trước nó phun ra từ miệng. Chẳng những thể tích chúng trở nên lớn hơn rất nhiều, mà trong đó còn ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ hùng mạnh. Sau một tiếng rít, 8 đạo đao gió đồng loạt bay về phía hoa cỏ quái dị. Dưới sự chỉ huy của bông hoa cực lớn, vô số xúc tu cũng bắt đầu quấn quanh đi tới. Nhưng dưới 8 đạo đao gió, dường như những xúc tu cường đại này không thể chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, vô số xúc tu đã bị đao gió cắt đứt. 8 đạo đao gió thế như trẻ tre, tiếp tục công kích về phía trước. Bộ thánh khí này được tạo riêng vì Bá Vương, cho nên dĩ nhiên nó có thể thúc dục lực lượng phát ra đến mức tận cùng. Đao gió vốn chính là vũ khí cường đại nhất của Bá Vương. Lúc này lại được thánh khí phụ trợ, uy năng của nó đã đạt tới mức không thể tin nổi. Bông hoa lớn kinh hãi kêu lên, hiển nhiên đã bị lực lượng của đao gió dọa cho hoảng sợ. Đột nhiên, một luồng khí đen ngòm vây quanh đám hoa cỏ này. 8 đạo đao khí kia vừa tiếp xúc với đám hắc khí này, lập tức bị một nguồn lực lượng cường đại kéo cho xoay tròn. Chỉ qua giây lát, tất cả đao gió đều biến thành hư vô, biến mất vô ảnh vô tung. Được lắm, lực lượng rất cường đại. Ánh mắt bông hoa lớn kia đảo qua Bá Vương, sau đó dừng lại ở trên người Doanh Thừa Phong. Sau khi đánh giá hắn cẩn thận, nó lãnh đạm nói, chắc hẳn bộ thánh khí trên người ngươi là do tiểu tử này rèn đấy. Ha ha, nếu đúng như vậy, hắn quả là một tiểu quái vật dũng mạnh. Nếu lúc này không gạt bỏ, ngày sau nhất định sẽ tạo thành phiền toái cực lớn đối với bộ tộc chúng ta. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ bắt được một tia manh mối, không cần nghĩ ngợi mà hỏi, là ai nói cho ngươi? Thời gian hắn đi vào thánh vực và ở bên trong rèn thánh điện, đạt được danh hiệu đại sư cũng không dài, chỉ vẻn vẹn có mấy ngày mà thôi. Nhưng không ngờ con quái vật hệ hắc ám này đã tìm tới cửa. Nếu như nói nó không có nội gian mật báo, hắn tuyệt đối không tin. Ồ, ngươi muốn biết là ai sao? Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Bông hoa cổ quái kia cười lên một tiếng quỷ dị. Đó là một trong những vị đứng đầu thánh giáo các ngươi. Ha ha, tuy nhiên ngay cả ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Không hiểu tại sao y lại nói cho bộ tộc chúng ta biết tin tức này. À, như vậy việc Thượng Kiệt cũng là do hắn thông báo rồi. Doanh Thừa Phong tiếp tục đón lấy lời của nó. Ngươi thật thông minh. Nếu như không có người kia mật báo, ta làm sao có thể lợi dụng tên danh con này. Thân hình của bông hoa lắc lư, nói, tốt rồi, ta đã nói xong, bây giờ ngươi đi chết đi. Nó đột nhiên mở lớn miệng, phun ra một luồng khí màu đen nồng đậm. Luồng hắc khí này phun tới trước người Bá Vương. Tuy Bá Vương có đao gió xoay quanh người nhưng luồng hắc khí này quá hùng mạnh, nhanh chóng biến thành một bọt khí, bao trùm toàn bộ Bá Vương. Giờ phút này, cho dù nó có giãy giụa như thế nào, cũng đều không thể phá tường mà ra. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong khẽ biến. Sau khi bá vương mặc thánh khí vào, đã trở nên cực kỳ cường đại, vậy mà vẫn không thể thoát ra. Rốt cuộc quái vật này có lai lịch gì? Không ngờ nó lại có năng lực mạnh mẽ như thế. Tiếng cười của bông hoa kia không ngừng vang lên. Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu di chuyển tới gần Doanh Thừa Phong. Đột nhiên, tiếng nổ thật lớn từ vòng bảo hộ bên ngoài vang lên. Toàn bộ vòng bảo hộ đều run rẩy, dường như đang phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trong mắt Doanh Thừa Phong lóe lên vẻ vui mừng. Hắn hết sức co rút thân thể ở dưới tấm chắn. Vẻ sáng bóng trên người bá vương cũng thu hẹp lại. Có vẻ bình thản hơn rất nhiều. Không hề tràn ra ngoài vẻ hung hăng, cường đại lúc trước. Ha ha, quả nhiên bọn họ đã tới. Rốt cuộc tiếng cười điên cuồng của bông hoa kia cũng ngừng lại. Nó nhìn bá vương đang bị vây khốn ở trong hắc khí và Doanh Thừa Phong, nói, hiện tại ta vẫn có thể giết ngươi. Trong đầu Doanh Thừa Phong lập tức lóe lên mấy ý niệm. Hắn lớn tiếng quát, ta biết rồi, ngươi chỉ muốn giết ta nhưng sẽ thả bá vương một con đường sống. Đúng vậy, ngươi rất thông minh. Bông hoa xấu xí hơi ngẩn ra, sau đó nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong, nói, ngươi hơi khác với lũ tiểu tử suốt ngày chỉ biết vùi đầu khổ tu. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói, những lời kia là do ngươi cố ý nói ra. Hừ, chỉ cần bá vương được người cứu ra, như vậy chẳng những ngươi hoàn thành sứ mạng giết ta, hơn nữa còn có thể đem mầm mống hận thù và ngờ vực vô căn cứ truyền ra ngoài, khiến cao tầng thánh giáo sinh ra nghi ngờ lẫn nhau. Hắn nhìn bá vương đang bị bọt khí màu đen vây khốn, nói, chắc hẳn vật kia có tác dụng ngăn cản âm thanh. Bá vương không thể nghe thấy chúng ta nói chuyện. A, thật sự là không dậy nổi. Bông hoa xấu xí hứng thú nhìn Doanh Thừa Phong, nói, ngươi thông minh hơn những gì ta tưởng tượng. Ha ha, tiểu tử, hay là chúng ta giao dịch đi. Giao dịch gì? Doanh Thừa Phong lãnh đạm hỏi. Bông hoa nói, những người thông minh bình thường đều rất sợ chết, nhưng ngươi lại khác với đám kỵ sĩ quang minh, cho nên ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nó dừng lại một chút rồi nói, chỉ cần ngươi nguyện ý ký kết khế ước, từ nay về sau thần phục ta, như vậy ta sẽ bỏ qua cho ngươi.